ngươi đã không dám ngọc đá cùng vỡ, ta cũng lười giết ngươi. Chạy về Ti Thiên Giám đi. Trong 3 ngày, Thanh Châu thất thủ, Cơ Huyền khi nói đoạn lời này, thong dong lạnh nhạt, trên đại dương mênh mông, Bạch Cơ tao nhã ngồi, mắt trái tràn ra thanh quang. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, cười nói, nương nương sao có rảnh rỗi tìm ta. Thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ mềm mại đáng yêu, có Linh Tuệ Sư đến Nam Cương, nói là tìm ngươi, gặp không được ngươi, liền tới tìm ta hỏi thăm. Linh Tuệ Sư, Y Nhĩ Bố hay là Ô Đạt Bảo Tháp? À, tìm ta, ta thấy là tìm chết. Hứa Thất An vừa hoang mang vừa buồn cười. Hắn nói là đến đưa Minh Kim Thạch. Cửu Vĩ Thiên Hồ bổ sung nói. À, Hứa Thất An phát ra thanh âm nghi hoặc, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Bởi vì Minh Kim Thạch là một trong những tài liệu luyện chế chiêu hồn phiên. Vu Thần Giáo sẽ mang Minh Kim Thạch đưa cho hắn. Cái này giống Hứa Bình Phong đột nhiên đến trước mặt hắn nói. Con à, vi phụ làm tất cả cái này đều là vì con đó. Cửu Vĩ Hồ không kiên nhẫn nói. Người nếu đáp ứng, ta liền mang vị trí của ngươi báo cho hắn. Bổn tọa tục sự quấn thân, không có thời gian lải nhải cùng ngươi. Có thể. Hứa Thất An gật đầu. Cửu nhỏ chui đầu vô lưới. Hắn có cái gì không đáp ứng? Nương nương tạm thời chớ đi. Có một việc muốn hỏi ngươi. Hứa Thất An vượt ở trước khi Cửu Vĩ Hồ rời khỏi. Gọi nàng lại. Cửu Vĩ Hồ. Một tiếng. Chuyện gì? Người trước kia hẳn là từng gặp U Minh Tàm nhỉ? Tất nhiên. Nếu không làm sao nói cho ngươi chỗ tơ tằm U Minh? Vậy ngươi sớm đã biết nguyên nhân thần ma rơi rụng. Hứa Thất An tức giận nói. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Sao ngươi không nói cho ta biết? Ngươi cũng chưa hỏi mà. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Bí mật người ta biết nhiều. Ví dụ như người ta vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ bí mật như vậy. Ta sẽ không nói cho ngươi. Cái gì Hoàng Hoa Đại Khuê nữ? Hoàng Qua, Dưa Vàng, Khuê nữ đi. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm một tiếng. Không so đo nhiều. Trầm giọng nói. Điều ta muốn nói là. Người biết, Đại Hoang, loại thần ma này không? Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói. Hứa Thất An liền mang đặc tính. Đại Hoang, nhất tộc nói cho nàng. Nói tiếp, U Minh Tàm nói cho ta biết. Bạch Đế, cũng chính là Lân tộc. Tộc có vậy. Ở sau khi thời đại thần ma kết thúc, bị một con, Đại Hoang, cắn nuốt hết, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cách chương.